Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 17, Vĩnh Sinh. Trung, bảo hiểm có hiệu quả. Giả dụ Sở Dịch không có đem ảnh phân thân giấu ở Bruno trên thân lời nói. Cái kia, người áo bào trắng, đột nhiên giả thoáng nhất thương. Dương Đông kích Tây giống như trước đến tập kích Bruno. Tất nhiên là muốn nhiễu loạn Sở Dịch bảo hộ kế hoạch. Hiện tại tốt, có ảnh phân thân giúp đỡ cản, người áo bào trắng, một trận. Sở Dịch bản thể kịp thời đến, triệt để là đoạn tuyệt, người áo bào trắng, thu về Bruno ý nghĩ. Mà lại, sai lầm giống nhau, Sở Dịch hiển nhiên không thể phạm lần thứ hai. Cái kia, người áo bào trắng, dùng qua một lần Dương Đông kích Tây sách lược. Tại Sở Dịch trước mặt tất nhiên không cách nào thành công lần thứ hai. Huống chi, Sở Dịch bản thể hiện thân tại, người áo bào trắng, mặt trước thời điểm. Cơ hồ là hiện thân trong nháy mắt, chính là ầm vang một cái, nội bạo quyền, đánh ra. Nóng rực dung nham bỗng nhiên xuất hiện, đảo mắt lại là đột nhiên biến mất, làm Sở Dịch đòn thứ hai, nội bạo quyền, oanh ra về sau. Người áo bào trắng không có chút nào tránh né khả năng. Cứ như vậy tại Sở Dịch đào khách thành chủ tình huống dưới. Cứ thế mà kháng trụ Sở Dịch hai cái, nội bạo quyền. Phải biết, đó là Sengoku đều tự nhận không có cách nào kháng trụ ba cái, nội bạo quyền. Hiện nay, chỉnh một chút hai cái, nội bạo quyền, đánh vào người áo bào trắng, trên thân. Trực tiếp liền để cho người áo bào trắng bản thân bị trọng thương, thực lực giảm xuống mấy cái cấp bậc, mà ở sau đó giao phong bên trong, chỉ cần không có bất luận cái gì ngoài ý muốn lời nói, Sở Dịch thắng cục liền xem như khóa chặt. Ai muốn đúng lúc là cái này thời điểm, người áo bào trắng át chủ bài cũng là tùy theo để lộ. Cái kia át chủ bài thình lình chính là Sở Dịch vô cùng kiêng kỵ thời gian ảo diệu. Ông, thời gian ảo diệu sử dụng mà ra, Sở Dịch có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh biến hóa. Bởi vì nắm giữ lấy con trai chút thời gian ảo diệu duyên cớ, làm người áo bào trắng thời gian ảo diệu sử dụng mà ra, Sở Dịch tính là có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tốc độ trở nên chậm. Loại kia cảm giác tựa như là, Sở Dịch biết rõ, người áo bào trắng thời gian ảo diệu sử dụng đi ra, có thể sáng tỏ phát hiện người áo bào trắng thời gian ảo diệu ảnh hưởng chính mình, lại là không có cách nào kháng cự đồng dạng. Sở Dịch rõ ràng muốn tại thời gian ảo diệu ảnh hưởng dưới tăng thêm tốc độ, nhưng là giống như là giơ cánh tay lên đơn giản như vậy, sự tình đều biến đến giống như là trong phim ảnh pha quay chậm một dạng. Tại dạng này không cách nào kháng cự tình huống dưới, Sở Dịch còn có thể chơi như thế nào? Hắn duy nhất có khả năng chờ mong, giống như chính là mình thời gian ảo diệu bị động kích hoạt đi. Đáng giận, quả nhiên bất cứ chuyện gì cũng không thể xem vận khí. Muốn là thời gian của ta ảo diệu nắm giữ thuần thục lời nói, người áo bào trắng thực căn bản cũng không có lật bàn cơ hội. Chỉ tiếc bây giờ ta nắm giữ thời gian ảo diệu lúc linh lúc mất linh. Không phải vậy nương tựa theo thời gian ảo diệu nắm giữ, ta hoàn toàn có thể phá giải người áo bào trắng thời gian ảo diệu. Ai, xem ra lần này cùng người áo bào trắng giao phong về sau, ta nhất định phải đi về hỏi hỏi Mihawk, hắn đến cùng là như thế nào không nhận thời gian ảo diệu ảnh hưởng. Dù sao thời gian ảo diệu phương diện muốn tiến thêm một bước lời nói, có thể là vô cùng đơn giản. Mihawk dùng cho đối phó thời gian ảo diệu phương pháp, cần phải so với đề thăng thời gian ảo diệu tạo nghệ đơn giản một số đi. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch tuy nói là thật sâu thở dài, nhưng hắn tại người áo bào trắng thời gian sử dụng ảo diệu tình huống dưới, vẫn chưa từ bỏ phản kháng. Nói đùa, từ bỏ đó là tu la, có thể nói gì không? Không sai, ngươi, người áo bào trắng, thời gian ảo diệu thật là lợi hại. Tạm thời ta không có gì phương pháp giải quyết, nhưng ngồi chờ chết không phải Sở Dịch tính cách, cho nên Sở Dịch thụ đến thời gian ảo diệu ảnh hưởng thời điểm. Rõ ràng là vận chuyển lên trong thân thể, tốc độ quy tắc, ký tự. Hắn là muốn nương tựa theo, tốc độ quy tắc, sơ bộ nắm giữ. Chủ động kích hoạt bàn tay mình nắm thời gian ảo diệu. Dùng cho đối kháng, người áo bào trắng, thời gian ảo diệu. Thế mà, nữ thần may mắn không có khả năng mãi mãi cũng tại Sở Dịch một bên. Hắn luôn có không may thời điểm. Tựa như là cái này thời điểm Sở Dịch, liền có thể nói là vô cùng không may. Trước kia người khác thời gian sử dụng ảo diệu, bình thường đều có thể kích hoạt Sở Dịch thời gian ảo diệu phản kháng. Lần này cũng không biết cái kia, người áo bào trắng, nắm giữ thời gian ảo diệu là quá lợi hại. Vẫn là quá cặn bã. Tóm lại Sở Dịch vô luận cố gắng thế nào, cuối cùng hắn thời gian ảo diệu đều là không thể bị kích hoạt đi ra. Mà Sở Dịch không có cách nào phản kháng bộ dáng. Đặt ở người áo bào trắng, trong mắt thì biến đến vô cùng thú vị. Sở Dịch thân thể thụ đến thời gian ảo diệu hạn chế. Tư tưởng cảm quan lại là không có có nhận đến thời gian ảo diệu hạn chế. Những thứ này, người áo bào trắng, đều nhìn ở trong mắt. Giả dụ Sở Dịch muốn là cùng, người áo bào trắng. Cùng, cân đối dậy, không có chết thù lời nói. Bây giờ nắm giữ không gian ảo diệu, thời gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu Sở Dịch, người áo bào trắng, quả nhiên là muốn đem đưa vào, cân đối dậy, trong tổ chức. Dù là tẩy não, cũng phải làm cho Sở Dịch như thế cỗ có thiên phú gia hỏa. Thêm vào bọn họ, cân đối dậy, tổ chức. Đáng tiếc, cái kia, cân đối dậy, bên trong có một cái như sắt thép quy củ. Chính là cùng, cân đối dậy, có tử thù người nhất định phải giết chết. Vô luận lại thế nào có thiên phú, cũng không thể đem hấp thu đi vào. Cho nên mắt lộ ra vẻ tiếc nuối, bỗng nhiên đem Busosoku Haki. Haki vũ trang, cộng thêm một loại nào đó, quy tắc, lực lượng quấn quanh ở trên bàn tay thời điểm. Người áo bào trắng, rất là đáng tiếc liếc Sở Dịch liếc một chút. Ngay sau đó liền muốn đưa tay đem Sở Dịch giết chết. Không ngờ, cơ hồ là tại người áo bào trắng, bàn tay. Mắt thấy thì phải xuyên qua Sở Dịch lồng ngực, đâm rách trái tim của hắn thời điểm, ông. Một trận không gian ba động, bỗng nhiên bao phủ tại người áo bào trắng, đỉnh đầu. Ngay sau đó, nương theo lấy Sở Dịch nhấp nhô lời nói, một đạo bao phủ tại nóng rực dung nham bên trong bóng người. Ầm vang chính là nhất quyền rơi vào người áo bào trắng, trên sống lưng. Ta cái này người mà, làm việc đều là tương đối cẩn thận. Cho nên có thứ nhất lớp bảo hiểm. Đồng dạng ta liền sẽ thiết lập đạo thứ hai, đạo thứ ba bảo hiểm, hoàn toàn ngươi bây giờ trông thấy, cũng là, ta đạo thứ hai bảo hiểm. Sở Dịch vừa dứt lời, tại nóng rực nóng hổi dưới nham tương, người áo bào trắng, thân thể ầm vang vỡ vụn ra. Nguyên nhân chính là hắn bên trong đòn thứ ba, nội bạo quyền. Sở Dịch, thân ngoại hóa thân, đánh ra, nội bạo quyền. Rất hiển nhiên, tựa như là Sở Dịch nói như thế, hắn xác thực thật là phía dưới đạo thứ hai bảo hiểm. Cái kia đạo bảo hiểm chính là xa ngoài vạn dặm, tại phía xa xa bao đi quần đảo, thân ngoại hóa thân. Sử dụng phi lôi thần, bỗng nhiên đem thân ngoại hóa thân, triệu hoán mà đến. Chính là Sở Dịch dùng đến phá giải, người áo bào trắng, thời gian ảo diệu đòn sát thủ. Mà tại thân ngoại hóa thân, bị Sở Dịch dùng, phi lôi thần, triệu hoán mà đến thời điểm. Đối mặt chính là một cái, nội bạo quyền, đánh ra. Rõ ràng là để Sở Dịch tại chính mình thiết lập đạo thứ hai bảo hiểm dưới. Giết chết người thứ hai đến từ, cân đối dậy, người áo bào trắng. Thế mà giết chết trước mắt, người áo bào trắng, về sau. Không biết là nguyên nhân gì. Sở Dịch luôn luôn có loại tâm thần bất an cảm giác. Loại kia tâm thần bất an cảm giác tựa như là đang nhắc nhở Sở Dịch. Nhắc nhở hắn đến từ